Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Của anh có ghét bỏ tôi, nhưng mà đó là một sinh mệnh nhỏ bé. Anh lại không có một chút mềm lòng nào, nên để cho tôi xóa bỏ đi. Anh biết không, giây phút đó tôi thật sự đã nghĩ tới cái chết. Lời nói của cô thật bình tĩnh, lướt ngang qua bên tai của Từ Dịch Phong, lại khiến cho hắn thêm vài phần bực bội. Ở đất nói, vì anh không có trái tim. Mạnh Hạ cười một tiếng lắc đầu. Về sau tôi đã suy nghĩ thấu đáo rõ ràng, không phải là anh không có trái tim. Chỉ là trái tim của anh không có ở chỗ tôi. Anh chưa từng thích tôi một phần, một chút nào, cho nên cần gì phải để ý đến tôi. Bà và ca ca đã cùng nhau sắp đặt anh. Kỳ thật anh cũng là người bị hại. Bà của tôi cũng bị bắt vì chính bản thân ông ấy phạm sai lầm. Mạnh Hạ như thế không đành lòng nói tiếp. Cô nghiêng mặt qua, ánh đèn màu vàng xuyên qua cửa sổ rọi vào gò má, để lại một tầng ánh sáng nhàn nhạt, bi thương mà bền bỉ. Tham ô nhận hối lộ, bà tôi làm sao có thể làm ra những chuyện này đây? Ánh mắt của cô xa xăm nhớ lại chuyện trước kia. Khi còn bé, cha đã mang tôi và ca ca đi đến vùng núi thăm những đứa trẻ thất học. Sau khi trở về, cha đã quyên góp cho bọn họ một năm học phí. Vậy thì làm sao ông ấy sẽ tham ô nhận hối lộ? Mạnh Hạ như lẩm bẩm tự nói một mình. Ông ấy yêu thương tôi như vậy, làm sao lại hung ác quyết tâm đem con gái của mình đẩy vào địa ngục được? Khóe miệng của Từ Dịch Phong hơi mấp máy, cổ họng hơi động đậy. Năm đó trên bộ đã điều tra Mạnh Lý, ông ấy lại muốn dựa vào cây đại thụ là Từ gia. Ông ấy cho rằng để Từ Dịch Phong và Mạnh Hạ ở cùng một chỗ thì Từ gia sẽ giúp mình. Chỉ là ông ấy không có nghĩ tới một bước đi đó ngược lại còn làm cho chính ông ta xa lưới sớm hơn. Ánh mắt của Từ Dịch Phong chìm chìm, định mở miệng nói nhưng Mạnh Hạ lại lên tiếng trước hắn một bước. Dịch Phong. Từ Dịch Phong ngẩn ra, một tiếng gọi ấy của cô có chút gì đó xa lạ. Năm năm qua tôi đã nhận ra tôi không hận ba, không hận ca ca. Sống như vậy tôi cũng không hận anh. Bọn họ đều là ruột thịt của tôi không cách nào hận được. Còn đối với anh, tôi đã không còn sức lực để tiếp tục hận nữa. Cô nhàn nhạt xé ra một nụ cười. Bây giờ anh nói về tôi là muốn tôi gả cho anh. Đó là ước mơ cả tuổi thanh xuân của tôi, ôm ấp, nghĩ lại xa vời đến mức không thể chạm được. Anh là thật tâm muốn kết hôn với tôi sao? Từ Dịch Phong bị cô hỏi đến sững sờ, khóe miệng chuẩn bị động đậy. Không phải đâu, anh chỉ coi tôi như một món đồ chơi đã từng thuộc về mình. Lúc đó anh đưa mắt coi thường, nhưng mà bây giờ có người muốn, anh lại không muốn cho đi. Từ Dịch Phong mùi mọng xít sao mím lại thành một đường, khuôn mặt càng lúc càng chìm. Em không phải là tôi, làm sao có thể hiểu rõ suy nghĩ trong lòng của tôi? Vậy anh nói cho tôi biết xem, anh có lý do gì để cưới tôi? Vì đứa con đã chết kia ư? Vì muốn đền bù cho tôi nhiều năm đã cực khổ? Hay là anh yêu tôi? Mạnh Hạ nhìn chằm chằm vào mắt của hắn. Từ Dịch Phong một thoáng kinh ngạc, thân thể cứng ngắc. Lần này tôi thật sự muốn kết hôn. Có lẽ bây giờ tôi không thương anh ấy, nhưng mà tôi tin tưởng chúng tôi sẽ có một gia đình hạnh phúc. Dịch Phong, tôi chưa bao giờ nợ anh cái gì, xin anh hãy buông tay. Buông tay? Hay bỗng dưng bật cười một tiếng, quay mặt sang vẻ mặt ớn lạnh. Mạnh Hạ, em nói nhiều lý do như vậy, nhưng mà tôi vẫn sẽ không để cho em lấy hắn. Mi tâm của hắn nôn nóng nhíu lại. Mục Trạch không thích hợp với em. Bởi vì hoàn cảnh của tôi và thân thể của tôi. Mạnh Hạ mang theo ý cười. Tôi không muốn để cho em bị tổn thương. Nghe lời hắn còn chưa nói dứt thì trong lúc đó đã có một quả đấm nhỏ xíu dùng sức đánh vào cửa sổ xe. Mạnh Hạ và Từ Dịch Phong đều ngẩn ra. Cô nghiêng người hết sức liền chứng kiến Nhạc Nhạc đang thở phì phò, đập tay vào mặt kính. Đứa nhỏ cũng không biết nặng nhẹ gì, chỉ đánh bành bạch vào. Mở cửa. Mạnh Hạ hướng về phía hắn hô lên. Từ Dịch Phong lướt qua Nhạc Nhạc, khóe miệng hơi mím lại. Mạnh Hạ nhìn hắn không nói một lời, liền mạnh mẽ kéo tay của hắn qua. Từ Dịch Phong bị bàn tay lạnh băng của cô lôi kéo, cảm thấy nhàn nhạt mắt lạnh. Tiểu Hạ, mọi người đều biết biến chuyển, em thay đổi, tôi cũng sẽ thay đổi. Mạnh Hạ không có nghe rõ, cô hơi gấp gáp. Nhạc Nhạc nghe đầu này thấy cửa không mở đã khóc nhè. Trong đôi mắt của Từ Dịch Phong cất giấu tia ôn nhu hiếm thấy, ngón tay động đậy một cái mở khóa ra. Mạnh Hạ lưu loát đi xuống. Mẹ, làm sao muộn như vậy mẹ mới về, con chờ mẹ thật lâu. Tiểu nha đầu bị môi hờn dỗi. Mẹ có chút chuyện. Nhạc Nhạc nhìn vào trong xe, Từ Dịch Phong cũng đi xuống, cô nghẹn lời. Mẹ, chúng ta trở về đi. Mạnh Hạ gật gật đầu đi đến ôm cô bé. Nhạc Nhạc, Từ Dịch Phong lên tiếng gọi. Con không thích Thúc Thúc, người muốn cướp mẹ của con, người đối với mẹ không tốt. Là sao nhìn vùi mặt vào trong cổ của Mạnh Hạ. Tiểu Ất đứng ở cổng khóe miệng cong lên, nhìn thấy mặt của Từ Dịch Phong tối đèn lại. Cô đột nhiên có chút vui vẻ. Từ Dịch Phong, anh không phải là duy nhất của Tiểu Hạ. Buổi tối ở trong nhà, Mạnh Hạ và Tiểu Ất làm xong hết mọi việc. Hai người ngồi trong sân, gió mát thổi vào mặt. Đêm nay trăng sáng rất đẹp. Mạnh Hạng nghiêng người qua. Ất Ất, cảm ơn cậu. Tiểu Ất nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.